Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Han, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh mắt chợt lóe, tay phải giơ lên chỉ về hướng mặt đất. Lập tức những mảnh vỡ của pho tượng Nhật Thần trong chất dày từ bốn phương tám hướng lao tới, phát ra tiếng rít chói tai. Những mảnh vỡ ở giữa không trung nhanh chóng tan biến, hóa thành sợi chỉ như máu thịt, lao vào tay phải của Tô Minh, dung nhập tràn ngập toàn thân hắn. Tốc độ dung nhập quá nhanh, chỉ chớp mắt đã bao bọc Tô Minh vào bên trong, từ xa nhìn thì như hình thành cái kén to. Cái kén hình lâu sau, mảnh vỡ pho tượng Nhật Nguyệt Thần tan vỡ cũng từ xung quanh mà lao tới, phủ trùm, khiến vật bao trùm Tô Minh trông như là phần mộ. Rõ ràng Tô Minh thi triển địa hạ tu văn lên trên người mình, lấy đặc tính của thuật phệ không ảnh để nuốt tinh hoa pho tượng Nhật Nguyệt, định cho phệ không phân thân hoàn chỉnh hơn chút. Đây là cách duy nhất hiện tại Tô Minh có thể nghĩ ra được. Trừ điều đó ra, thời gian ngắn, hắn không thể khiến phệ không phân thân hoàn chỉnh, chỉ đành mặc kệ cơ hội cho mình cường đại tan biến. Phần mộ to cỡ vài trăm mét, bềnh bồng giữa không trung, ngôi mộ trông như một pho tượng, tỏa ra ánh sáng chấp lé không ổn định. Bên ngoài pho tượng, mảng lớn phủ văn nhấp nhô trông rất quái dị. Tình hình này khiến tộc nhân Ngọc Gia trợn mắt há hốc mồm. Dù là ba trưởng lão, còn người co rụt lại. Hắn đang hấp thu tinh hoa pho tượng Nhật Nguyệt, mượn nó tu phục sinh mệnh bản thân thiếu sót. Cái này... Ba người biểu tình âm trầm. Pho tượng Nhật Nguyệt thuộc về Ngọc Gia bọn họ, nhưng hiện tại trơ mắt nhìn nó bị hấp thu, ba người khó tránh khỏi thấy bứt rứt. Nhưng hiện tại, ngôi mộ tỏa ra uy nhiếp tà ác và bàng bạc, làm cho ba người do dự. Ngay lúc họ không biết làm sao, thì một tiếng thở dài vang vọng cả Ngọc Gia, khiến trời đất rung lên. Cứ để hắn hấp thu. Đi cùng với thanh âm là một bóng dáng từ xa tới gần. Mới đầu bóng dáng mơ hồ, nhưng khi tới gần hơn thì cũng dần rõ ràng. Đây là một cô gái. Cô gái mặt đeo mạng che nên không nhìn thấy rõ được mặt. Nhưng trên người cô có dao động khó tả, tỏa ra xung quanh. Cô gái đi tới, tộc nhân Ngọc Gia xung quanh ngẩn người. Chỉ có số ít trông thấy cô gái thì biến sắc mặt, lộ ra hoảng sợ, người run rẩy vội quỳ xuống. Lão tổ! Bà trưởng lão trông thấy cô gái người run lên, cùng quỳ xuống, biểu tình cung kính càng có sự cuồng nhiệt. Bà người quỳ xuống, hai chữ lão tổ vang vọng. Tộc nhân Ngọc Gia xung quanh còn đang mờ mịt, liền nghĩ đến mỗi lần tế tổ thì thấy bức tranh một cô gái trong nhiều bức tranh vẽ người. Kính bái lão tổ! Nghĩ ra thì tất cả tộc nhân Ngọc Gia đều quỳ lạy tập thể. Cô gái này chính là lão tổ Ngọc Gia duy nhất xông qua Tam Môn Đảo Thiên. Có lẽ cô không phải bối phận giả nhất, nhưng cô là nhiều năm qua người mạnh nhất trong Ngọc Gia. Dù là người năm đó sáng lập ra Ngọc Gia thì tu vi cũng không bằng cô gái này. Cô bình tĩnh đứng đó, ngẩng đầu nhìn ngôi mộ trên trời không lên tiếng. Cô không nói chuyện, dường như không khí xung quanh cũng đông lại, khiến mọi người quỳ lạy không dám lên tiếng. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã là 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng sau, bỗng nhiên ngôi mộ trên trời bao bọc Tô Minh phát ra tiếng két két, thanh âm nhanh chóng biến thành mãnh liệt. Chốc lát sau liên tiếp thành một mảnh, cuối cùng bùm một tiếng, ngôi mộ vỡ ra hơn phân nửa. Hễ là chỗ vỡ ra không có mảnh vụn rơi xuống, hình như là biến thành tro bụi tự mất đi. Cùng với lúc đó, một tiếng trầm đục truyền ra từ phần mộ. Kiếp thứ 6. Khi thanh âm phát ra thì trời đất ầm vang, gió mây cuốn động, một đóa hoa sen đỏ như hư ảo xuất hiện trên bầu trời. Hoa sen nở, nhưng nó nở rộ thì cánh hoa rơi rụng. Khi cánh thứ nhất rụng, ngôi mộ Tô Minh ở run rẩy. Cánh thứ hai, thứ ba, cánh hoa không ngừng rơi, ngôi mộ Tô Minh ở run rẩy càng kịch liệt, dường như có tiếng kiểm nén đau đớn truyền ra. Mãi cho đến cánh hoa cuối cùng cũng rụng, một tiếng nổ từ ngôi mộ Tô Minh ở bỗng truyền ra. Một bàn tay phải vươn ra khỏi mộ. Tay phải nhìn như bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại, khiến bất cứ ai đều có ảo giác như không thể phá hủy đi nó. Giây phút tay phải vươn ra, một lực lượng vượt qua đỉnh trung kỳ vị giới, thuộc về tu vi hậu kỳ vị giới, bùng phát trong trời đất này. Khoảnh khắc hơi thở hậu kỳ vị giới khuếch tán, thì hoa sen trên trời biến mất. Thuật vệ không ảnh kiếp thứ 6, Tô Minh độ qua.

toát ra hơi thở mục nát như là người chết. Thậm chí đôi mắt họ trong ánh đèn toát ra tia sáng xanh âm u rất đáng sợ. Làn da họ khô nứt, máu thịt héo rút như da bọc xương. Nhưng nương ánh sáng có thể mơ hồ thấy được trên người của bọn họ tồn tại nhiều đồ án phức tạp. Cho dù lòng cô ta nghiêng về thần linh, nhưng dù gì là người Ngọc Gia ta, quan hệ lợi hại đã nói cho cô ta sẽ có lựa chọn. Mấy vạn năm, rốt cuộc đã chờ đến được ngày này. Sứ đồ thực sự xuất hiện, không uổng chúng ta tại đây mỏi mòn chờ nhiều năm như vậy, không dám thấy ánh sáng, không dám đi ra địa cung. Chúng ta che giấu bí mật Tam Môn Đạo Thiên, ngay cả người trong gia tộc cũng không biết sự thật là mấy vạn năm nay, người xông qua cửa thứ ba không chỉ một mình Ngọc Nhu, cộng thêm chúng ta có tổng cộng 14 người xông qua Tam Môn Đạo Thiên. Tất cả đều đáng giá, chỉ cần kế hoạch của lão tổ thành công, chỉ cần lão tổ có thể đoạt giá được sứ đồ, tự thân trở thành thần linh, như vậy từ đó về sau, chi nhánh tộc môn đạo chúng ta tín phụng chỉ có chính mình. Ngọc Gia ta sẽ nổi dậy, chỉ cần kế hoạch của lão tổ thành công, chắc sẽ không thất bại. Chúng ta chuẩn bị đã nhiều năm như vậy, thậm chí 13 chúng ta từ bỏ hết tất cả, giúp đỡ lão tổ thứ tư Ngọc Hàm. Chúng ta thậm chí vì thế mà nghiền nát mệnh hồn lão tổ đời thứ ba, hai, thậm chí là đời đầu. Nếu tất cả còn không thành công thì... Nhất định thành công. Không sai, nhất định thành công. Năm đó lão tổ đời thứ tư vô tình dung nhập vào Thái Bình Hữu Tượng. Mấy vạn năm nay có chúng ta giúp đỡ, đã ức chế khí linh hồn ngủ say, trở thành khí linh mới. Người cần chỉ là một lần đoạt xá, ngừng tụ mấy vạn niên chuẩn bị đi đoạt xá sứ đồ. Sứ đồ cái gì? Rõ ràng là thể ngừng tụ ý thức hai linh nhật nguyệt. Người ngoài không biết sự thật, nhưng chúng ta sớm đã rõ ràng. Chỉ cần lựa chọn tín phụng, vậy và giây phút trở thành sứ đồ đã không còn lý trí. Chỉ cần tin tưởng, nó liền tồn tại. Lực lượng cường đại biết bao, đây là căn bản thần nguyên của hai linh nhật nguyệt. Loại lực lượng này chỉ cần nằm trong tay của Ngọc Gia chúng ta, thần linh đã chết, tiên đạo đã tan biến, đây là thời đại chúng sinh vùng dậy. 13 người già trong địa cung cất tiếng nói kích động mong chờ, mặt đất trên địa cung, Ngọc Nhu bình tĩnh đứng đó vẻ mặt thản nhiên, như là mọi chuyện không để ở trong lòng, như là cô không biết chuyện gì có thể làm cảm xúc của cô thay đổi. Trên đầu cô, trong bầu trời cửa thứ ba, trong Thái Bình Hữu Tượng, trước mắt Tô Minh xuất hiện biển mây mênh mông. Biển mây này vô biên vô hạn, phủ lên toàn bộ khu vực. Tô Minh đưa mắt nhìn, có thể thấy phía xa như có một con voi to đang gào thét trong mây. Tiếng giống quanh quẩn chấn động tinh thần, càng khiến thần nguyên trong hồn Tô Minh theo đó mà sôi trào. Thái Bình Hữu Tượng, Tô Minh cất bước tiến tới, đạp biển mây lao nhanh. Ngọc Gia nhìn như bình thường, Ngọc Nhu đó nhìn thoáng qua cũng không có gì sơ hở, ngay cả lời nói cũng không có manh mối. Nhưng tất cả đến quá thuận lợi. Tô Minh hử lạnh, lòng cảnh giác dần đến gần con voi to gào thét. Trong nguy hiểm tìm giàu sang, Tô Minh đi tới Ngọc Gia vốn là vì khi mới vào Hắc Mặc Tinh có chốn đặt chân và càng nhanh dung hợp vào trong Hắc Mặc Tinh đi điều tra chuyện liên quan tới Hạc Trọc Lông. Thậm chí nếu có cơ hội, hắn định đi tội nhiệt phế địa một chuyến, đi nhìn xem bên trong cái được gọi là tội nhiệt phế địa đến tột cùng có thứ gì, tồn tại bao nhiêu dị tộc chưa từng thấy. Tiếp đó chờ đợi thời cơ, đợi Ách Thương phân thân hùng mạnh thì sẽ tìm cách rời khỏi thần nguyên phế địa, lao ra thế lực chấn giữ bốn chân giới, quay về bốn chân giới để về lại quê nhà. Nhưng cách nghĩ này ở ngoài truyền tống trận Ngọc Gia, Tô Minh cảm nhận hơi thở vu tộc thì thay đổi. Hắn nhận ra vu tộc tồn tại khiến hắn có nhiều liên tưởng, cũng nghĩ tới Liệt Sơn Tu. Thậm chí sâu trong lòng Tô Minh còn tồn tại một mong chờ, mong đợi có thể lấy đại được, nhìn thấy được man tộc. Dù sao vu tộc ở thì man tộc không có lý nào không ở, cho nên Tô Minh lựa chọn giúp Ngọc Trần Hải xông Tam Môn Đạo Thiên. Vốn là lần vượt ải không có chút bắt mắt, Tô Minh không định làm vượt quá nổi. Nhưng sau cửa thứ nhất Môn Đạo Thiên, hắn cảm nhận lực lượng khiến hắn động lòng, chỉ cần tin tưởng thì nó sẽ tồn tại. Cho nên mới có cửa hai Môn Đạo Thiên, Tô Minh không chút do dự bước vào. Nhưng trong cửa hai Môn Đạo Thiên, Tô Minh dùng Ách Thương phân thân đạt được tạo hóa khổng lồ. Mặc dù nói là thế, nhưng hắn vẫn chưa có lực lượng làm cho hắn động lòng. Nhưng cũng đã đủ. Nếu không phải cô gái đó xuất hiện, nếu không phải Tô Minh ở cửa thứ ba nhận ra hơi thở pháp bảo Thái Bình Hữu Tượng, hắn sẽ không xông cửa ba,

rốt cuộc thắt khốn mà điên cuồng. Ta thỏa mãn ngươi! Tiếng cười kinh thiên động địa vang lên trong chớp mắt, ý chí khổng lồ bỗng nhiên bùng phát từ người Thái Bình hữu tượng. Ý chí này mạnh mẽ kinh thiên động địa, khoảnh khắc lao về hướng Tô Minh đoạt xá. Đoạt xá! Tô Minh đứng nguyên tại chỗ không lùi nửa bước, hắn sớm đoán được 6-7 phần. Bây giờ thấy hồn khí của Thái Bình hữu tượng quả nhiên là đến. Mắt hắn chợt lóe tiến lên một bước, dường như chủ động muốn bị đoạt xá vậy. Ý chí khổng lồ giết gào tới gần, thấy Tô Minh không lùi mà còn tiến lên thì do dự, nhưng kỳ ngộ hiện tại là nó đã chờ đợi mấy vạn năm mới có, sao có thể vì một người mà chần chừ từ bỏ. Ý chí ập tới, giáng lên người Tô Minh, ý chí như nước chảy dọc theo lông tơ toàn thân Tô Minh, điên cuồng mà ùa vào người hắn. Có tiếng cuồng cười trong tinh thần của hắn. Có thể trở thành thân hình của bổn tọa là tạo hóa của ngươi. Nếu ngươi đã hứa mang ta đi, thì ngươi liền thuốc vệ ta. Tinh thần Tô Minh chấn động, nhưng vẻ mặt của hắn luôn bình tĩnh, dường như đối diện với chuyện đoạt xá này, hắn không thèm để ý. Tinh thần chấn động kịch liệt, hắn khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt từ từ khép kín. Thiên phú Tố Minh tộc của ta luôn đoạt xá người khác mà sống. Khí hồn pháp khí bình thường như ngươi, thậm chí rất có thể không phải hồn chân chính, mà là một loại tàn hồn, không cách nào dung nhập vào trong pháp khí mà cũng dám tới đoạt xá ta sao? Khoảnh khắc Tô Minh nhắm mắt lại, thần niệm ầm một tiếng, trong tinh thần bùng phát như sấm đánh ầm ầm, kinh thiên động địa. Ý chí khổng lồ vọt vào người Tô Minh, đôi mắt Thái Bình hữu tượng không còn đục ngầu mà chìm trong ngủ say, ánh sáng trên người nó ảm đạm. Ngay cả cân cũng đã mất đi ánh sáng. Theo đó thế giới biển mây trong chớp mắt này biến tĩnh lặng. Không có cuồn cuộn, không có cuốn động, tất cả tĩnh lặng. Nhưng so sánh với sự bình tĩnh đó, thì trong tinh thần Tô Minh dậy sóng như bão tố mưa sông, trời sụp đất nứt, tiếng nổ không dứt. Tinh thần Tô Minh như là một mảnh không trời. Màu không trời là tím, vô biên vô tận tựa trời sao. Hiện tại trong trời sao màu tím, có một mảnh sương khói màu xám bàng bạc khuếch tán. Phạm vi khoảng vài vạn mét, mặc dù nhìn không được lớn, nhưng nhìn khoảng cách cũng gần đủ để chấn tinh thần người. Sương khói màu xám cuồn cuộn, lờ mờ lộ ra khuôn mặt già nua. Giờ phút này, khuôn mặt biểu tình vặn vẹo, mang theo mừng như điên, cùng với điên cuồng đè nén mấy vạn năm, đang không ngừng khuếch tán, cắn nát xung quanh. Lão Phu đợi mấy vạn năm, đã mấy vạn năm rồi, rốt cuộc đợi tới sứ đồ tới, đợi tới cơ hội lao ra khỏi thế gian. Ta sẽ đoạt xá ngươi, đối xử tốt với thân hình ngươi, để ngươi nhấm nháp thấm khổ mất đi thân thể. Trong trời sao tím, sương khói màu xám cuồng cười, không ngừng khuếch tán, mắt chớp đã mở rộng gấp 10 lần. Nhìn sương khói xám thì càng ngày càng bàng bạc, trông thấy ghê người. Ha ha, ngươi muốn chơi trò trốn tìm với lão Phu sao? Vậy thì được, lão Phu sẽ tìm ra hồn của ngươi. Mặc dù tinh thần của ngươi rất lớn, nhưng ngươi không trốn thoát được đâu. Ta sẽ từ từ tìm đến hồn ngươi, nuốt lấy nó. Lão Phu có thời gian. Trong sương khói, xem ra lộ ra khuôn mặt của ông lão, biểu tình điên cuồng lại khuếch tán. Phạm vi sương khói cuồn cuộn càng lớn. Thời gian trôi qua, sương khói xám không ngừng khuếch tán, nhưng hồn Tô Minh vẫn không thấy đâu. Ông lão do sương khói xám biến thành, nhìn tinh hải tím vô tận, cuốn biểu tình từ từ âm trầm. Để lão Phu xem, ngươi có thể trốn được tới đâu. Dường như lão hít sâu rồi mạnh phun ra ngoài, thân hình ở trong sương khói xám lại tăng vọt, cuồn cuộn vô tận hướng ra bên ngoài, chớp mắt chiếm cứ sao này hơn phân nửa. Đôi mắt nhìn lại, không trời đều là sương khói xám của ông lão. Khi lão lại hít sâu phun ra, thì bùm một tiếng, toàn bộ vị trí toàn không trời đều từ màu tím chớp mắt biến thành màu xám, hoàn toàn đã bị sương khói xám tràn ngập. Nhìn tới đây, hình như trời sao tím do tâm thần Tô Minh biến thành đã không còn thuộc về hắn, mà trở thành sở hữu của ông lão. Ông lão cuồng cười bỗng ngừng bặt, nét mặt lại xa sầm, bởi vì ông lão tự cho rằng đã chiếm cứ tinh thần của đối phương, nhưng vẫn không tìm ra được hồn của Tô Minh. Chết tiệt, thằng nhóc nhà ngươi giấu kín lắm, nhưng lão Phu vẫn có thể tìm được ngươi. Ông lão lại gầm lên, không biết lão thi triển thần thông gì mà thân hình sương khói xám bùng nổ thành vô số tơ xám, dường như muốn phá mở không trời ầm ầm cuốn bốn phía. Thời gian lại trôi qua, vài tiếng đồng hồ sau, giọng điên cuồng của ông lão vang vọng. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Ta đã chiếm hết toàn bộ tinh thần của ngươi, nhưng tại sao vẫn không tìm thấy hồn ngươi? Điều này là không thể nào. Hồn ngươi giấu ở đâu? Ngươi không ra, cho dù ngươi trốn tránh mấy vạn năm cũng vô dụng. Ngay bây giờ ta sẽ khống chế thân hình của ngươi. Chỉ cần ngươi dám ra ngoài quấy rầy, ta lập tức sẽ nuốt chửng ngươi. Ông lão rít gào, nhưng rất nhanh lão đã biến sắc mặt, bởi vì lão phát hiện không cách nào mà rời khỏi đây, càng đừng nói tới khống chế thân hình của Tô Minh. Cái này là sao? Sao lại có thể như vậy? Ông lão biến sắc mặt không cam lòng, lại thử rời khỏi trời sao tinh thần Tô Minh. Đi khống chế thân hình Tô Minh. Nhưng liên tục thử, lão giật mình phát hiện vẫn không cách nào mà làm được điều này. Trong trí nhớ của lão, điều này là không thể nào. Lão nghĩ không ra nguyên nhân, gầm giống phát điên, sương khói cuồn cuộn ngập trời như muốn chống bạo tinh thần của Tô Minh. Chết tiệt, ta sẽ tìm ra hồn của ngươi, ta có đầy đủ thời gian. Chờ ta tìm đến hồn của ngươi rồi, thì sẽ đem ngươi biết thế nào gọi là thống khổ. Đang lúc lão điên cuồng, thì một thanh âm bình tĩnh bỗng vang lên từ bốn phương tám hướng. Ngươi muốn thấy hồn của ta? Cút ra cho lão phu! Ông lão vừa mới nghe thấy giọng nói này liền gầm lên, là tiếng gầm tử xương khói xám lão ở, tựa như là trời sao, bị lão chiếm cứ đang hét lớn. Như người mong muốn, giọng Tô Minh lạnh nhạt, không nói một câu nào, từ từ mà chuyển tới. Giọng Tô Minh lạnh nhạt, không nhanh không chậm chuyển tới. Đột nhiên xương khói xám ông lão chiếm cứ trời sao bên ngoài, bỗng lại xuất hiện một trời sao kích cỡ y như vậy. Một mảng, hai mảng, ba mảng, mãi cho đến khi vô biên vô tận. Vô số trời sao từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện, tổng cộng là 10 vạn trời sao. Đây mới là hoàn chỉnh không gian tinh thần do hồn Tô Minh biến thành. Tình hình này rung động ông lão, biểu tình của lão trong chớp mắt mờ mịt. Điều này đã vượt xa lão tưởng tượng. Lão chưa từng nghĩ tinh thần của một người lại khủng bố đến vậy. Ngươi ở đâu? Tinh thần ông lão run lên nghiến răng rít. Ta ở trước mặt của ngươi, ngẩng đầu lên, ngươi có thể nhìn thấy ta. Đáp lại ông lão là 10 vạn trời sao phát ra tiếng nổ điếc tai. Ông lão theo bản năng ngẩng đầu, người run lên bần bật. Lão trông thấy trong trời sao vô tận tồn tại một vật kỳ dị, không thể hình dung được kích thước. Lão rất khó mà so sánh, rốt cuộc vật đó là cái gì. Dường như nó là cây cột to lớn, nhưng độ thô như thế thay thế trời sao, khiến người liếc nhìn có cảm giác là vách tường. Đây là... Ông lão tinh thần rung động, xương khói màu xám lão hóa thân, theo nỗi lòng biến đổi mà dao động kịch liệt. Ông lão ngửa cổ tới cực hạn, nhưng không thấy đỉnh cây cột khổng lồ. Mãi đến khi lão dùng lực lượng thần thức, dùng thần thức mạnh mẽ nhìn, thì xương khói của lão hóa thân run rẩy chợt khựng lại như là đông cứng. Nỗi lòng của ông lão trong chớp mắt không dao động chút nào, người ngây ra như phỗng. Trong đầu trống rỗng không còn suy nghĩ gì hết, chỉ có rung động đến cực độ thì biến mờ mịt. Trong thần thức lão, lờ mờ thấy được bề ngoài cây cột khổng lồ như là vỏ cây. Nhưng lão không cách nào tin được thế gian này sẽ tồn tại cái cây không thể tưởng tượng này. Nhưng chốc lát sau, khi lão trông thấy tán cây khổng lồ, nhánh cây vô tận, nhìn hết toàn bộ hình dạng cây to vô biên, thì lão điên cuồng. Đây là cái gì? Ngươi là ai? Ông lão run rẩy, trong lòng lão khoảnh khắc này tràn ngập sợ hãi, không thể tin nổi. Ta chính là người ngươi muốn đoạt xá. Ách thương phân thân Tô Minh cực kỳ to lớn lạnh lùng nói. Thanh âm ầm vang, chỉ là giọng nói đã chấn động, xương khói xám do ông lão biến thành, chấn động không dứt như là sắp tan vỡ. Điều này là không thể nào, người là sứ đồ truyền thừa hai thần Nhật Nguyệt. Nhưng thời đại chúng sinh linh chết thì hai thần Nhật Nguyệt đã bị tổn hại nặng. Coi như người đạt được truyền thừa cũng sẽ không xuất hiện hồn như vậy. Người không phải sứ đồ. Ông lão hét chói tai. Xương khói lão biến thành cuồn cuộn rút lui, định chạy ra khỏi tân thành Tô Minh. Nhưng lúc trước ông lão đã thử, giờ thử lại thì vẫn không có chút tác dụng. Nơi đây là tinh thần của Tô Minh, đây là không trời 10 vạn trời sao của Tô Minh, chỗ này là nơi hồn hắn biểu hiện ra cường đại nhất, chỗ này Tô Minh chính là chúa tể. Tô Minh có thể đoạt xá ách thương, trong trời đất này hiếm có sinh mệnh nào có thể tiến hành đoạt xá hắn. Bởi vì nó còn khó khăn hơn lúc trước hắn đoạt xá ách thương. Ngay khi ông lão biến thành khói xám phát cuồng,

càng lúc càng yếu ớt, mục rữa như là người chết. Mãi cho đến khi lão tổ Ngọc Gia kéo lê thân hình mục rữa, mang theo Tam Môn Đạo Thiên trở về gia tộc ở Hắc Mạc Tinh, thì không thể chống đỡ được nữa, thân thể tan biến. Nhưng sau khi thân hình chết đi, lão tổ Ngọc Gia phát hiện lão không chết mà náu thân bên trong Thái Bình Hữu Tượng. Lão tổ Ngọc Gia thậm chí phát hiện khí linh của Thái Bình Hữu Tượng cũng ngủ say, khiến lão tạm thời trở thành khí linh. Mấy vạn năm mò mẫm, lão tổ Ngọc Gia đã nắm được lực lượng kỳ lạ của Tam Môn Đạo Thiên, còn âm thầm ảnh hưởng tộc nhân sông Tam Môn Đạo Thiên vạch kế hoạch để thoát khốn. Nhưng lão tổ Ngọc Gia sắp đặt một ít tộc nhân cực cử ưu tú trong tộc xông vào trong cửa Ba Môn Đạo Thiên. Nhưng khi ở cửa hai Môn Đạo Thiên không được hai linh Nhật Nguyệt chấp nhận, nhờ lão giúp đỡ mới đi vào trong cửa Ba Môn Đạo Thiên được. Tuy nhiên lão tổ Ngọc Gia liên tục thử, phát hiện lão không thể đoạt xá tộc nhân Ngọc Gia, cho nên có chuyện khách khanh tham gia Tam Môn Đạo Thiên. Nhưng cuối cùng lão tổ Ngọc Gia phát hiện, dù là tộc nhân hay là khách khanh thì lão cũng không thể đoạt xá, trong người đối phương dường như là thiếu cái gì đó. Nhiều năm nghiên cứu, lão tổ Ngọc Gia dần tìm ra được nguyên nhân, thiếu là lực lượng thần linh. Lão phải đoạt xá người có lực lượng này thì mới có thể đi ra ngoài được. Vậy nên mới có chuyện tiếp theo, về cửa hai Môn Đạo Thiên thì lão tổ Ngọc Gia rất e dè, không dám tới quá gần, chỉ âm thầm ảnh hưởng. Bởi vì chỗ đó là mấu chốt để cho lão tổ Ngọc Gia thoát khốn, nắm giữ lực lượng kỳ dị nơi đây. Lão đã bị giam cầm mấy vạn năm, tâm lý bị vặn vẹo, lão muốn nuốt sứ đồ, bởi vì sứ đồ được hai cửa Môn Đạo Thiên thừa nhận, chắc chắn trên người ẩn chứa lực lượng thần linh. Còn những khách quan đi tới cửa thứ ba đều bị lão tổ Ngọc Gia giết tại chỗ, thậm chí một số tộc nhân không cuồng nhiệt tín niệm lão cũng bị giết chết. Có mấy tộc nhân ra ngoài cùng phối hợp mới phong tỏa tin tức này. Mãi đến mấy ngàn năm trước, Ngọc Như xuất hiện, cô vượt qua cửa hai Môn Đạo Thiên, được chấp nhận chút ít. Điều này khiến lão tổ Ngọc Gia kích động, muốn đoạt xá cô. Nhưng lần này đoạt xá vẫn là thất bại, lực lượng thần linh trên người của Ngọc Như quá ít, không đủ cho lão tổ Ngọc Gia thành công. Sau khi thất bại, lão tổ Ngọc Gia không giết chết Ngọc Như mà giữ lại, hy vọng cô có thể lớn lên, trở thành hy vọng cuối cùng của lão. Những điều này là trong ký ức Tô Minh có được trên người lão tổ Ngọc Gia. Giờ phút này hắn ngoái đầu nhìn Thái Bình Hữu Tượng, mắt chợt lóe, lòng rất rung động về đất linh vẫn của tộc Môn Đạo. Tô Minh chậm rãi giơ lên tay phải, hư không ấn Thái Bình Hữu Tượng. Lập tức, con voi to thân hình run lên, đôi mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó tảng đá Thái Bình Hữu Tượng bỗng thu nhỏ trong ánh sáng, lao về hướng Tô Minh. Khi nó rơi vào tay Tô Minh thì biến thành cục đá trắng, trông như ngọc, mềm nhẵn. Bên trên voi trắng linh động, đòn cân khắc ấn bên trên tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Trọng, khí, Thái Bình Hữu Tượng. Tay nắm Thái Bình Hữu Tượng, Tô Minh lập tức cảm nhận lực thần nguyên trong người sôi trào, nhưng muốn vào hết Thái Bình Hữu Tượng. Tuy nhiên Tô Minh cảm giác được, trừ phi ách phân thân đến, nếu không thì lấy phệ không phân thân của hắn, dù thúc đẩy được Thái Bình Hữu Tượng thì chỉ có thể phát huy được một tia sức mạnh. Chỉ có ách thương phân thân dùng thần nguyên bàng bạc thức tỉnh khí linh của Thái Bình Hữu Tượng mới khiến nó nhận chủ, mới có thể triển khai một phần uy lực của nó. Nếu muốn thi triển tất cả toàn bộ sức mạnh thì cần ách thương phân thân lại nuốt một hồn hoặc vài hồn trong chín hồn còn lại. Hay cho Thái Bình Hữu Tượng. Tô Minh thì thào, tay phải vung lên, tảng đá biến mất. Tô Minh hất tay áo, thân thể từ giữa không trung đi về hướng mặt đất, mắt thấy sắp rơi xuống thì lòng của hắn bỗng máy động, ngoái đầu nhìn đạo Quỷ Sơn. Núi này như mây, mây lại như núi, bên ngoài tảng đá trắng thì phần màu đen hình thành cái đầu lệ quỷ. Nếu nhìn thời gian sẽ có ảo giác lệ quỷ múa, đặc biệt là tay phải nâng con rơi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay, khiến Tô Minh nhìn một lát, tay phải chụp mạnh hướng đạo Quỷ Sơn. Núi này ầm một tiếng chấn động. Lại đây cho ta. Tô Minh hử lạnh, tay phải nổi gân xanh, bắt chặt mạnh. Khoảnh khắc đạo Quỷ Sơn chấn động càng mãnh liệt, bùm một tiếng, nguyên núi to bốc lên, lao nhanh về hướng Tô Minh. Tiếng xé gió vù vù, tảng đá chớp mắt tới gần, Tô Minh vung lên tay phải. Nhỏ! Sơn thạch bỗng nhiên thu nhỏ hơn phân nửa. Nhỏ nữa! Bùm một tiếng, đạo Quỷ Sơn lại thu nhỏ. Nhưng lần này khi nó thu nhỏ thì con ngươi của Tô Minh Co rụt lại, tiến lên một bước, đi tới bên đạo Quỷ Sơn, chỉ cỡ vài chục mét, nhìn một góc phía sau lưng ngọn núi, mắt chợt lóe. Tô Minh thấy sau lưng ngọn núi có một khe hở to lớn, đỉnh khe có mấy cái hố, giống như bị vật gì răng nanh sắc nhọn cắn chúng để lại. Đặc biệt là khe hở đó khiến trong đầu Tô Minh như bị gõ một cây gậy. Vũ khí có răng nhọn, khe hở tảng đá này hiển nhiên là do loại vũ khí tương tự mà tạo thành. Đạo Quỷ Sơn này rõ ràng cũng là một báu vật, sử dụng lực thần nguyên không hao nhiều như Thái Bình Hữu Tượng. Đối với ta dù vẫn mênh mông, nhưng dễ dàng thúc đẩy ra Thái Bình Hữu Tượng một chút. Tuy nhiên, báu vật thần nguyên như vậy mà lại bị tổn hạng như thế, hình dạng khe nứt khá quen mắt. Tô Minh nhíu mày, cảm nhận trầm ngâm một lát sau người run lên, mắt sáng ngời. Trong ký ức của hắn, từng thấy một loại vũ khí có thể tạo thành khe hở như vậy. Cây gậy! Tô Minh thở gấp. Tô Minh đã nhớ ra tại sao lại thấy quen mắt. Hắn từng có một cây gậy báu vật, có thể lớn biến nhỏ, đập xuống đất hay đá núi lội ra khe hở, chính là hình dạng này. Năm đó cây gậy bị đóng băng ở đáy biển. Hoàng cung Đại Ngô, mình có được nó trong khối băng vô biên vô tận. Bên trong băng còn tồn tại rất nhiều chủng tộc hình dáng kỳ lạ. Lúc trước ta còn thấy thắc mắc. Không lẽ... Tô Minh cẩn thận nhìn đạo Quỷ Sơn, suy tư lát sau, hắn chợt lóe suy đoán về đất âm tử bí ẩn. Đất âm tử, quê hương của ta, nơi ta trưởng thành, ta càng tiếp xúc bên ngoài, thì mới phát hiện bí mật trong đó cũng sâu không thể đo được. Tô Minh lắc đầu, hắn định sẽ quay về đất âm tử một lần nữa. Khi đó mình sẽ tìm ra bí ẩn sâu nhất trong đất âm tử, cởi ra tất cả thắc mắc. Tô Minh tay phải chỉ về hướng đạo Quỷ Sơn. Núi này lập tức thu nhỏ rơi vào tay của hắn. Biến thành vật giống như ngọc thạch. Khi đụng vào đá núi này thì lòng Tô Minh liền rung lên. Hắn cúi đầu nhìn thứ trong tay, đăm chiêu cất đi, đạp xuống dưới đất. Khoảnh khắc, hắn đáp xuống đất, 13 ông lão trước mặt của hắn. Cuồng nhiệt kích động vô cùng, quỳ rạp dưới mặt của hắn. Dường như ngay cả quỳ cũng không thể biểu đạt sùng kính trong lòng họ, chỉ có nằm rải xuống. Kính bái lão tổ, chuẩn bị một gia mật thất cho lão phu, ta muốn bế quan mấy ngày. Tô Minh lúc này lạnh nhạt nói. Hắn vừa dứt lời, 13 ông lão cuồng nhiệt lập tức chấp hành. Rất nhanh, một gian mật thất cực kỳ xa hoa đã chuẩn bị xong xuôi. Mấy ngày sau, chờ khi ta đi ra sẽ giải thoát cho các ngươi, không thể gặp mặt trời. Tô Minh cất bước tới trước, tiến vào trong mật thất. Sơn môn mật thất ầm ầm hạ xuống, 13 ông lão bên ngoài cung kính quỳ rạp. Chỉ có mình Ngọc Nhu mắt chớp lóe. Cô vốn rất xinh đẹp, bây giờ mắt đẹp trượt lóe, có loại chói mắt, khiến người nhìn thì tâm đập, hút đi linh hồn. Ở trong mật thất, Tô Minh lập tức ngồi xếp bằng hít sâu, hai tay đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay chĩa lên trên. Hai tay hắn lóe ra sáng trắng, Thái Bình Hữu Tượng, đạo Quỷ Sơn cùng xuất hiện. Khoảnh khắc Tô Minh nhắm mắt, người run lên, chỉ thấy ảo ảnh phong tượng, hai pho thần, Nhật Nguyệt bỗng nhiên ở sau lưng của hắn. Chỉ cần tin tưởng thì sẽ tồn tại lực lượng, bây giờ nó sắp sửa thuộc về ta. Tô Minh hít sâu, tức trong mật thất vang vọng lên tiếng nổ. Lúc bình thường, ánh sáng chỉ có một loại. Nhưng bây giờ trong mắt của Tô Minh, ánh sáng chia làm hai loại. Một là bá đạo rực rỡ, một là yếu ớt dịu dàng. Ánh sáng huy hoàng của pho tượng Nhật Nguyệt, ảnh chiếu khắp mật thất, khiến mỗi một vị trí trong phòng đều bị ánh sáng bao phủ. Bá đạo cùng với nhu hòa không giao thác mà là lấy vị trí Tô Minh ở làm trung tâm chia cắt căn phòng thành hai nửa vòng tròn. Một bên cực kỳ bá đạo, một bên dịu dàng như nước. Tô Minh nhắm mắt lại nhưng vẫn xuất hiện hai màu sắc khác nhau, khiến thân thể hắn trong chớp mắt này lại như bị tách ra, lấy chóp mũi làm đường kẻ. Thân hình biến thành hai ánh sáng mạnh và yếu khác nhau. Hai tay Tô Minh chĩa lên trời, đặt ở đầu gối. Trong tay phải, nắm đạo Quỷ Sơn, hiện tại trong ánh sáng nó như sống lại, lệ quỷ càng thêm dữ tợn. Con rơi mang theo quỷ trào, phát ra từng tiếng rít. Một lát sau, lệ quỷ đạo Quỷ Sơn vụt đứng dậy, cả người vặn vẹo bay lên khỏi đạo Quỷ Sơn, thân hình như sương khói vòng quanh Tô Minh. Lệ quỷ đi vào giữa ánh sáng mạnh và yếu, trông vô cùng quái dị. Tô Minh biểu tình như thường vẫn đang nhắm mắt, tay trái nắm Thái Bình Hữu Tượng. Vào giây phút này, phát ra tiếng nổ, chậm rãi phân giải, biến thành ảo ảnh voi to và cán cân, đi cùng lệ quỷ.